Hợp đồng Lọ Lem và hai chàng hoàng tử. Chương 14, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nó sệ mặt nước mắt lã chả à tát nó một cái như trời giáng sao. Cô làm được gì hả à nhếch mép cười đều khi nó bị bảo vệ lôi đi. Buông cô ấy ra, một giọng nói trầm trầm vang lên, mọi người bỗng im bặt nín thở. Dùn từ trong phòng bước ra phong độ ngụt trời, ai cũng cúi mặt làm việc của mình nhưng tai mắt vẫn ngóng về vở kịch. Anh Dùn à, thư ký tái mặt nhìn Dùn. Dùn liếc mắt nhìn ả hừ lạnh đáng sợ làm ả co rúm ngưng bặt. Thưa giám đốc, xin lỗi đã làm anh phiền nhiễu. Chỉ vì con nhỏ cô biết điều này, ả giả vờ óng éo ngọt ngào nói. Ai cô biết điều, Dùn nói lạnh thấu xương. Thưa ả xám hồn vía cô thốt nên lời. Dùn tiến về phía nó. Nhìn đôi mắt long lanh ngấn nước, chiếc má đỏ gây còn in hẳn dấu ngón tay, nước mắt chèm nhem trên khuôn mặt mà tội nghiệp. Nhìn nó mà anh xót cả lòng. Tôi bảo buông cô ấy ra, run hẳn giọng liếc xéo hai bảo vệ khiến hai anh chàng giật mình vội buông tay. Cô sao chứ, anh cúi xuống dịu dàng hỏi nó. Bố, nó đánh thẳng vào mặt run trước mặt bàn Dương Thiên Hạ. Một lần nữa, cả văn phòng được tận hưởng một phen đứng tim vì kinh ngạc. Họ há hốc mồm to bằng một nắm đấm, run lặng người cô nói gì. Thật sự cái tát đó cô đau gì, nó còn có sự tức giận và run sợ chắc hẳn nãy giờ nó đã phải chịu nhiều thiệt thòi. Con nhỏ này chán sống rồi mà ả, thư ký tức giận trước hành động của nó, hằn học bước đến giơ tay định đánh nó một bạt tai nữa. Cô làm gì vậy, cô coi ai ra gì nữa à, run lạnh tanh hừ hừ nhìn ả phẫn nộ. Ả rụt tay lại, xoa xoa cổ tay nũng nịu ra vẻ yếu đuối. Em chỉ tức cho anh thôi, hích hích, run cô thèm để ý tới ả mà quay sang nhìn nó. Nó ngồi bệch xuống đất mặt cúi gầm, người run lên từng cơn, khe khẽ có tiếng nấc nhẹ. Trông như con cún con bị bỏ rơi. Xin lỗi, cô sợ lắm à, run dịu dàng hỏi nó. Nó ngước mắt nhìn run, mặt mếu máo, mắt long lanh, môi mím chặt như đang kiềm nén lắm. Húc húc, hu hu hu, hu hu hu hu, húc húc nó, cô thèm nói, nó ức lắm, trước giờ nó chưa bị đối xử như vậy bao giờ. Tất cả tại hắn, tại tên khắc tinh này. Cô đi được cô, run hỏi. Nó lừ lừ nhìn anh, cô thèm nói, giống như đứa trẻ đang bị ức hiếp giận dỗi. Run nhìn cái bộ điệu đáng yêu của nó mà xót cô kiềm lòng được. Dùn nhấc bổng nó lên trước bao nhiêu con mắt của nhân viên, chỉ riêng sáng nay thôi họ gần như muốn nhập viện hết vì sốc trước hàng loạt sự kiện lạ. Đầu tiên là sự xuất hiện của nó, rồi tiếp đến hành động của nó và giờ là sự dịu dàng của người trước giờ nổi tiếng là tảng băng trôi. Dùn, họ hết ngậm mồm rồi lại há hốc, nuốt nước bọt rồi lại hà họng ngạc nhiên, mắt trợn tròn muốn rớt ra ngoài. Anh Dùn, sao, cô ta là ai, sao anh lại đối xử thân mật như vậy à, thư ký Gen Tuông khi thấy Dùn ẵm nó đi hết xít lên người yêu lâu năm hay bạn gái bị phản bội vậy. Dùn nhìn nó lặng thinh khóc thút thít trong vòng tay và cái má còn đỏ rát của nó rồi lừ mắt nhìn bén ngót vào à, cô liên quan gì đến cô, Dùn lạnh lùng cất tiếng khác hẳn với cái cách anh ân cần hỏi hang nó lúc nãy, bắt đầu từ bây giờ cô bị đuổi việc, Dùn lạnh thanh buông lời rồi bế nó đi vào phòng. Cả văn phòng tầng 10 gần như cần cấp cứu đồng loạt trước những gì mình đang được chứng kiến. Mọi người bắt đầu đặt một dấu chấm hỏi to đùng về nó. Cô bé kia có quan hệ gì với giám đốc? Anh, sao có thể, anh có thể đuổi em được à, nghe Dùn nói mà như sét đánh ngang tai, ngồi bẹp xuống đất khóc lóc thảm thương rít lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trợ lý Kim tính lương và tìm một thư ký khác, Dùn lạnh lùng ra lệnh cho người đàn ông chạc 26, 27T đứng bên cạnh. Trợ lý Kim cúi đầu nhận lệnh, mặc dù đã theo làm cho Jun 10 năm nay nhưng chưa bao giờ trợ lý Kim thấy Jun như vậy. Jun cao mày bỏ vào phòng mặc cho ả thét gào như con bệnh. Nhiều lần anh muốn đuổi ả lắm rồi, nhưng phải công nhận nhờ ả mà anh đuổi được mớ cô gái ham tiền tài địa vị anh mà luôn săn đón mồi chài, cô ngại ngần răng ra hàng trăm cái bẫy để có được anh, nhiều khi thấy ả là lơi chướng mắt định cho nghỉ việc ngay nhưng nghĩ tình nhờ có ả mà ký được một số hợp đồng khá lớn nên anh giữ lại bên mình, dù gì cũng cô can hệ gì đến anh, nhưng cô hiểu sao hôm nay anh lại cư xử như vậy, anh tức giận khi thấy nó run rẩy, khóc đến đáng thương như vậy, quả cô thể tha cho ả thêm được nữa. Dùn đặt nó xuống ghế, mặt buồn buồn nhìn nó. Cô sao chứ, có chuyện gì, anh quan tâm. Húp, húp, hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu, nãy giờ nó cố kiềm chế, giờ phòng chỉ có hai người, nó khóc òa lẹn như trẻ con lên ba. Ấy, đừng khóc nữa, Dùn bịt tai nhăn mặt, tiếng khóc của nó quả là lợi hại, vang vọng bốn vách tường kín trong phòng, Dùn càng được tăng thêm âm sắc, những khán giả văn phòng nãy giờ được xem kịch hay cũng vểnh tai lên khi nghe tiếng khóc ầm ĩ của nó. Dùn tội nghiệp bị tra tấn thậm tệ. Hai tay bịt tai lại hét giống lên nhưng vẫn cô át được tiếng khóc vĩ đại của nó. cô im đi được cô hả? Hu hu hu hu hu hu hu, nó lặng xuống một phút. Bao nhiêu nội công dồn xuống rồi vỡ ra như bom nguyên tử. Tôi xin lỗi mà, run nhăn mặt, nếu cô im lặng thì đừng trách tôi run lầm bầm. Tiếng khóc đang ầm ĩ từ phòng giám đốc phát ra như cái nhà trẻ bỗng im bặt. Nó căng tròn đôi mắt mộng nước nhìn chồng chọc, run đang dùng miệng bịt cái loa chất lượng cao của nó lại, run hôn nó thật sâu. Ban đầu, anh chỉ dùng cách này bịt miệng nó lại, nhưng cô hiểu sao chạm phải đôi môi mềm mại như cánh hoa của nó lại cô rời đi được. Cái cảm giác ngọt ngọt, say say như đang thưởng thứ rượu nho thượng hạng, thơm nồng, ngọt lịm. Và làm người ta say lúc nào cô hay. Nó cô thở được nên bắt đầu cựa quậy, vùng vẫy. Sự phản kháng của nó làm run choàng tỉnh, tiếc nuối rời khỏi đôi môi nhỏ nhắn. Anh nó long lanh chớp chớp đôi mắt, mặt đỏ chót. Tôi bảo cô im mà cô chịu nghe, buộc tôi phải dùng cách này thôi, run quia đi, lấy tay che nửa khuôn mặt cũng đang đỏ bừng. Anh thật, quá đáng, nó lại bắt đầu mếu máo. Tay vơ chúng gì đó định giơ lên ném vào run nhưng khựng lại. Cái nó cầm là hộp sô-cô-la thượng hạng. Trên bàn run luôn có một hộp kẹo mứt, bộ ấm trà để mời khách, ngoài ra còn có một bình hoa được cắm một cách khéo léo. Nó nhìn hộp sô-cô-la chớp chớp đôi mắt nhìn. Cô thích thì ăn đi, run nói khi nhìn thấy đôi mắt như con nít như thấy kẹo của nó. Nó quay qua nhìn run, cười thiệt tươi. Lấy tay quẹt nước mắt trên mặt. Thật cô, nó hỏi lại với gương mặt cún con. Cô ăn đi, làm ơn dẹp cái bộ mặt của cô đi, máu nóng bắt đầu trào ngược lên não lại. Nó cô hiểu ý run lắm nhưng vui vẻ bóc kẹo ăn, mọi tức giận và những việc vừa xảy ra vụt mất hết. Nó như đứa trẻ mau giận nhưng cũng mau quên, run thích thú ngắm nhìn nó. Càng tiếp xúc với nó, anh càng thấy hứng thú, có vẻ cái hợp đồng giữa anh và nó phải xem lại. Cách chương.